Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521. Chương 521. Vãi cả đào rồi. Đào một cái hố lớn. Ba canh. Ông Âm Nô Diệp Linh Âm tự nhiên không phải muốn giết chết Dương Chân. Nếu như muốn giết, căn bản không cần đến áp sát như thế. Một cỗ khí tức quỷ dị tại Âm Nô trên thân bảo phát đi ra, đưa nàng cùng Dương Chân hai người cùng một chỗ bao phủ lại. Dương Chân không biết lúc này Âm Nô còn có bao nhiêu thần trí. Chỉ cần không phải một chút cũng không có liền tốt. Sau một khắc, Dương Chân toàn thân rung mạnh. Chính là cái này. Dương Chân mở choàng mắt, trong mắt lập tức hiện lên một đạo vàng óng ánh quang mang. Một chỉ phá thiên, đem thiên địa hung thú đều một đầu ngón tay chọc lấy một cái hố kinh khủng võ kỹ. Chính là cỗ khí tức này, Dương Chân hô hấp đều ngưng trọng lên, vội vàng nín thở ngưng thần, cảm thụ cỗ khí tức này tại thể nội lưu chuyển phương hướng cùng khí tức. Một cỗ huyền ảo tối nghĩa cảm giác truyền đến, tựa như là một cái bàng bạc thế giới đại môn. Ở trước mặt Dương Chân oanh một tiếng mở ra. Diệt Thiên Chỉ, cái tên thật bá đạo. Đây là một loại võ kỹ, mà không phải bí thuật gì, lại là có thể tu luyện một loại công pháp võ kỹ cường đại thánh pháp. Lấy Dương Chân hiện tại trạng thái, cũng bất quá là vừa vặn có thể tu luyện tới đệ nhất chỉ. Đệ nhị chỉ lời nói, không phải Dương Chân không tu luyện được, mà là Dương Chân cảnh giới không thể thừa nhận. Vãi cả đào, đào một cái hố lớn rồi. Diệt Thiên Chỉ lại là thánh pháp, treo như vậy tồn tại, thế mà dạng này mơ mơ hồ hồ đạt được rồi. Đơn giản lại khiến người ta dùng mình tồn tại. Một chỉ Diệt Thiên, Dương Chân hít sâu một hơi, thần sắc cổ quái nhìn về phía Âm Nô. Cái kia Âm Nô Diệp Linh Âm cũng tại có chút kinh ngạc nhìn Dương Chân. Tựa hồ không nghĩ tới Dương Chân ngộ tính sẽ cao như vậy. Vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian, liền lĩnh ngộ Diệt Thiên Chỉ, lập tức ánh mắt lóe lên một tia thần sắc thống khổ. Bỗng nhiên đưa tay sờ về phía Dương Chân lồng ngực. Không phải, ta vừa rồi cũng chính là tỏ thái độ. Kỳ thật ta người này kỳ thật rất nghiêm chỉnh. Dương Chân giật nảy mình, nữ nhân này chẳng lẽ thật coi trọng thân thể của hắn, muốn cùng hắn tại chỗ đến một phát. Sau một khắc, Dương Chân phát hiện hắn suy nghĩ nhiều. Diệp Linh Âm trong mắt lóe ra thần sắc thống khổ, giống như đầu muốn nổ tung một dạng, đưa tay tại Dương Chân trên lồng ngực xẹt qua. Dương Chân trên da thịt lập tức truyền đến từng đợt nóng rực cảm giác, trong đó còn có một chút sao động. Đương nhiên, nóng rực là Diệp Linh Âm cho Dương Chân, sao động thì là Dương Chân chính mình làm ra. Quá mẹ nó ngứa ngáy. Ngứa một chút, Dương Chân quả muốn một bàn tay đem Diệp Linh Âm tay đẩy ra. Thế nhưng là hắn không dám. Cứ như vậy, Diệp Linh Âm tại Dương Chân trên lồng ngực vẽ lên một cái đặc thù đường vân. Dương Chân lập tức như bị sét đánh. Cái này đường vân ấn ký, lại là cùng thiên địa hung thú trên thân cái kia giống nhau như đúc. Chỉ bất quá quy mô muốn nhỏ nhiều. Mẹ hắn vãi trưởng a. Dương Chân một mặt mộng bức, làm như thế một cái vết tích ở trên người. Vạn nhất Diệp Linh Âm triệt để tỉnh lại sau đó, coi hắn là trở thành diệt tộc cừu nhân làm sao bây giờ? Cái này nồi cõng, hay là không cõng? Có chút phương, ông, một đạo cổ quái khí lãng cuồn cuộn mà đến, thuận Diệp Linh Âm tay, tiến nhập Dương Chân trong lồng ngực. Dương Chân ngạc nhiên phát hiện, ngoại trừ ấn ký kia khí tức bên ngoài, còn có một loại lạnh buốt cảm giác, một cỗ huyền ảo phức tạp khí tức tuôn ra mà đến. Trong chớp mắt liền muốn tràn ngập Dương Chân thân thể, oanh, Dương Chân trong đầu trực tiếp nổ. Thần thức không gian bên trong, rời sông lấp biển, các loại đồ vật loạn thất bát tao bắt đầu bảo tàu. Kém chút đem thức hải của hắn cho đánh nát, nhất là Hoang Thiên Chân Văn cùng Tuyên Kim Chân Văn, riêng phần mình phát ra ngập trời khí lãng, liệt liệt bốc cháy lên, rất có nghiệp hỏa liệu nguyên chi ý. Dương Chân con mắt càng trừng càng lớn, mắt thấy một cỗ càng thâm ảo hơn phức tạp thiên địa đường vân. Thuật âm nô ngón tay hướng về bộ ngực của hắn vọt tới. Thiên địa chân văn, cái này nhiều không có ý tứ a. Âm nô thế mà đem thiên địa chân văn cho hắn rồi. Dương Chân đối cái đồ chơi này quen thuộc a, cơ hồ thiên địa chân văn vừa mới thời điểm xuất hiện. Dương Chân liền cảm thấy, minh nghiệp chân văn, thiên lão toàn thân rung mạnh, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, dù là lớn tuổi như vậy, trong mắt cũng lộ ra thần sắc hâm mộ. Minh nghiệp chân văn a, đây chính là minh nghiệp chân văn, trong truyền thuyết có thể thông minh ngục, chấn nghiệp hỏa thiên địa chân văn, là cực kỳ hiếm thấy một loại thiên địa chân văn. Cứ như vậy, mơ mơ hồ hồ cho Dương Chân. Oanh, Dương Chân phía sau liệt liệt bốc cháy lên một cỗ quỷ dị sóng lửa. Xanh mơn mởn âm trầm như là đóm lửa, nhưng lại mang theo một loại hạo nhiên chính khí. Chính là loại này hạo nhiên chính khí mới có thể để minh nghiệp chân văn dung khắp trong thiên hạ tất cả âm uế. Cái này, đa tả a, Dương Chân nụ cười trên mặt muốn giả bộ đều giả không được. Vui vẻ nói với Diệp Linh Âm, cái kia, ngươi nhìn ta trên thân cũng không có vật gì tốt, liền một bộ thân thể cũng tạm được, nếu không ta lấy thân báo đáp như thế nào? Nghe được Dương Chân lời này, tất cả mọi người kém chút phun ra ngoài, mẹ nó, không có đồ tốt, ở đây tất cả mọi người cộng lại, chỉ sợ đều không có ngươi tốt đồ vật nhiều, cái này quỷ keo kiệt. Người ta lại là bí thuật cường đại, lại là thiên địa chân văn toàn đều cho ngươi. Con mẹ nhà ngươi lại còn nói trên người ngươi không có đồ tốt. Còn muốn lấy thân báo đáp. Thiên hạ tất cả chuyện tốt đều để ngươi chiếm được. Âm nô nhìn thật sâu Dương Chân một chút. Không biết vì cái gì. Dương Chân vậy mà ở trong mắt nàng thấy được một tia giải thoát. Làm xong đây hết thảy sau đó. Âm nô quay người. Đi vào Hắc Khôi bên người, ánh mắt phức tạp nhìn Hắc Khôi một chút, khom người một cái thật sâu, làm người đệ tử lễ, thân ảnh chậm rãi biến mất phía trước tiến ở giữa. Hắc Khôi ngơ ngác nhìn âm nô biến mất, trên mặt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc, quay người nhìn chằm chằm Dương Chân nhìn nửa ngày, một mặt mê hoặc, ngược lại đối thiên lão bọn người, thần sắc dữ tợn ở giữa. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, nước bọt đều phun ra ngoài. Một đám người mặc dù không biết Hắc Khôi đến cùng đang giống cái gì, áy náy nghĩ đã cảm thấy, đi, lúc này đi, lập tức đi, tám người khiêng đại kiệu xin mời cũng không trở lại. Mẹ nó, cái này từng ngày trôi qua lo lắng đề phòng. Ai có thể biết cái này một cái phong tuyệt chi địa bên trong. Lại có hai cái hóa thần kỳ cường giả, hai cái này cường đại tồn tại, hiện tại cơ hồ có thể liên thủ tại Bắc tự đi ngang. Nếu như ưa thích, chạy đến đi nghiêng đi, ngã lộn nhào đi đều vô sự, không ai dám nói cái gì. Một đám người vội vàng phóng tới Dương Chân, lôi kéo Dương Chân liền hướng bên ngoài đi. Dương Chân chân không chạm đất, cơ hồ trong nháy mắt liền ra bất tử tộc thánh địa. Một mực đến cách xa bất tử tộc thánh địa, mọi người mới triệt để thở dài một hơi, đầy miệng hô hấp vừa hút tới một nửa, chợt nghe một tiếng buồn sợ gầm thét, toàn bộ bầu trời giống như đều chấn động lên. Tại sau này, toàn bộ phong tuyệt chi địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả mọi người một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Mọi người xuất sinh nhập tử lâu như vậy, liền tên hỗn đản này mơ mơ hồ hồ thu được chỗ tốt lớn nhất. Cái kia truyền thừa bí thuật mặc dù không biết là cái gì, thế nhưng là từ Dương Chân miệng đều nhanh ngoác đến mang tay dáng vẻ xem ra. Tất nhiên là một không tầm thường bí thuật, hơn nữa còn có minh nghiệp chân văn, cái đồ chơi này càng là đã có tuổi tu sĩ càng mạnh mẽ thì càng muốn, lại bị Dương Chân đạt được. Nhìn thấy đám người ước ao ghen tị biểu lộ, Dương Chân thở dài một tiếng nói ra, ai, bản tao thánh cũng không muốn a, vì thu hoạch được cái này truyền thừa, bị một cái hóa thần kỳ cường giả ở trên người gieo vết tích. Vạn nhất nàng ngày nào tỉnh táo lại, ta chẳng phải là cả gốc lẫn lãi đều nên trả lại. Nghe nói như thế, không ít người trên mặt đều lộ ra thoải mái biểu lộ. Dương Chân nhếch miệng, trong lòng các ngươi thăng bằng là được, không cần phải để ý đến bản tao thánh. Sau này có chuyện gì, bản tao thánh một mình gánh chịu liền tốt, dù sao chỗ tốt đã được đến, cùng lắm thì sau này nghĩ biện pháp làm rơi ấn ký này tốt. Mà lại cái kia âm nô Diệp Linh Âm muốn triệt để tỉnh táo lại, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài, nói không chừng lúc kia, ấn ký này đã sớm nát tại Dương Chân trên thân. Dương Chân trên đường đi khẽ hát mà, mang theo một đám trong lòng miễn cưỡng cân bằng đám người rời đi Phong Tuyệt chi địa. Mới ra Mô Bắc Thâm Uyên, Dương Chân đám người liền được một trở tay không kịp tin tức. Bắc tự xuất hiện một cái khoáng thế kỳ tài, nghe nói là vạn năm qua thiên phú kinh khủng nhất siêu cấp yêu nghiệt. Nghe được Dương Chân đủ loại sự tích sau đó, muốn tại Thiên Tuyết Thánh Vực tiếp nhận Dương Chân khiêu chiến. Dương Chân một mặt mộng bức, cùng tiện mèo hai mặt nhìn nhau, móa nó, bản tao thánh lúc nào muốn khiêu chiến như thế một cái ngốc thiếu. Quất hắn không, quên đi thôi, bản tao thánh biết điều nhất, làm sao sẽ cùng người như vậy chấp nhặt. Đúng, Hữu Dung cô nương, Thiên Tuyết Thánh Vực đi như thế nào? Đám người, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.